thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 21:21, diễn đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lãng như thể đang cố ý dẫn dắt Dương Quyền lên tiếng, hắn nói trên oai oai. Sau khi vào phụ bản Tiểu Dương đi cùng tôi, Tiểu Dương có nghe không? Dương Quyền mở máy biến đổi âm thanh, nhẹ giọng ừ một tiếng. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt lập tức kinh hô. Giọng của Quyền Quyền cũng êm tai quá đi, bánh kem xoài nhiều lớp, xem ra Quyền Quyền cũng là một em gái mềm mại, tớ ghen tị quá, em gái kiên cường này cũng muốn làm em gái mềm mại một lần. Đinh Đang Linh Nhi than thở, chào buổi sáng người làm công dụ dỗ Dương Quyền, Quyền Quyền nói thêm vài cậu đi, tớ muốn nghe nữa. Bánh quy nhỏ bao nhiêu một miếng nói tiếp, thần tán thành, lão Triệu cách vách bảo, thần cũng tán thành. Hạ Lãng nghe vậy, cố ý hắng giọng khụ khụ hai tiếng. Xem bang chủ của các cô các cậu chết rồi hả? Còn muốn nhận lương nữa không đây? Bang chủ em sai rồi. Lão Triệu cách vách cười hì hì. Dù ngoài miệng Hạ Lãng chưa nói gì, nhưng quan hệ giữa Hạ Lãng và Dương Quyền, hầu hết người trong bang cũng hiểu 7-8 phần rồi. Càng khỏi nói đến mối tình đầu chọn anh rất ngọt, tự nhận là người đã biết chuyện từ lâu. Về phần Dương Quyền, cậu hoàn toàn không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Hạ Lãng. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm cốt truyện phụ bản trên màn hình. Phụ bản tên là Ảo Ảnh, cửa vào nằm ở sa mạc. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, đây là lần thứ mấy Quyền Quyền đánh phụ bản với anh Lãng vậy. Bạn bè Dương Mao Quyền, tớ không nhớ. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, bình thường những lúc chơi với nhau, anh Lãng hay cùng cậu làm gì thế? Bạn bè Dương Mao Quyền, làm nhiệm vụ và đánh phụ bản. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, gì? Anh Lãng không hiểu phong tình như vậy đó hả? Bạn bè Dương Mao Quyền, cậu không rõ chuyện này có quan hệ gì với việc có hiểu phong tình hay không? Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng không dẫn cậu đi ngắm cảnh sao? Phong cảnh trong game này của chúng ta nổi tiếng lắm đó. Rất nhiều người vì muốn ngắm cảnh trong game nên mới chơi game đấy. Bạn bè Dương Mao Quyền, có đi xem? Dương Quyền suy nghĩ một lát, lại bổ sung thêm. Bạn bè Dương Mao Quyền, còn tới đấu trường nữa. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt vô cùng khiếp sợ. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng dẫn cậu tới đấu trường. Bạn bè Dương Mao Quyền, bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng quá mãnh. Đối xử với vợ mình mãnh liệt quá, mối tình đầu chọn anh rất ngọt lặng lẽ bổ sung trong lòng. Bạn bè Dương Mao Quyền, bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, dù vậy nhưng tớ vẫn muốn hỏi một chút, lúc ở đấu trường anh Lãng có mắng cậu không? Mối tình đầu chọn anh rất ngọt như thể cái máy hát được mở, lải nhải liên tục với Dương Quyền. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, năm ngoái anh Lãng cũng dẫn tớ tới đấu trường để luyện kỹ năng á, lúc đó tớ đã bị mắng tới mức hoài nghi nhân sinh luôn. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt vừa gửi câu này đi, cũng đồng thời thấy được câu trả lời của Dương Quyền. Bạn bè Dương Mao Quyền, không mắng. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, có thật không vậy? Không mắng một câu nào. Bạn bè Dương Mao Quyền, không. Vẻ mặt mối tình đầu chọn anh rất ngọt lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang người tới đấu trường mà lại không mắng chửi, đây có phải là anh Lãng mà cậu ta biết không vậy? Hay là tại con gái dễ xấu hổ, nên Dương Mao Quyền mới không nói thật? Đang lúc nghĩ ngợi thì đội ngũ đã chạy tới điểm đánh quái đầu tiên. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt thu tâm tư hiếu kỳ của mình lại, cậu ta cực kỳ chú tâm xông lên đầu đánh quái. Quái xuất hiện đầu tiên toàn là nhóm quái nhỏ, mọi người diệt trừ quái rất dễ dàng. Chỉ có điều độ khó của nhóm quái này sẽ tăng dần lên. Đến lần thứ 5 đàn quái ập tới, mọi người đều dần phải chậm lại. Mấy người ban đầu đang đùa giỡn trên YY giờ cũng đã yên tĩnh lại. Quái nhỏ từ 4 phương 8 hướng ùa về, mọi người để Bắc ở giữa, đứng thành vòng tròn xung quanh để bảo vệ Bắc. Dương Quyền và một Bắc khác đứng trong vòng, bất cứ lúc nào cũng có thể thêm máu cho đồng đội. Số lượng quái nhỏ quá nhiều. Thỉnh thoảng có con còn nửa thanh máu hoặc sắp cạn máu chi vào bên trong cũng đều bị Dương Quyền giết chết không hề sợ hãi. Hạ Lãng vừa mở miệng đã khen người. Tiểu Dương làm rất tốt, mối tình đầu chọn Anh rất ngọt, dùng một chiêu tấn công phạm vi rộng, quét sạch sẽ đám quái trước mặt mình. Giọng điệu Hạ Lãng hơi nghiêm khắc, đừng có dùng kỹ năng bậy, đến lúc đánh boss kỹ năng chưa kịp làm lạnh, cậu là người chịu đấy. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt, diệt trừ quái xung quanh được một lúc thì trên đỉnh đầu phát ra tiếng động nứt vỡ. Từng mảng bọ cánh cứng rơi xuống từ trên cao. Hạ Lãng lên tiếng nhắc nhở, boss đầu tiên sắp ra rồi, giờ mọi người hãy tản ra từ tâm, đứng thành đội hình lúc nãy chúng ta đã bàn. Bắp đừng tụ lại một chỗ, chú ý cẩn thận kỹ năng quần công của boss. Tiếng nói bên tai nghe vừa dứt, cái động trên trần nhà bị phá ra một mảng to, dần dần lộ ra thân thể to lớn của vua bọ cánh cứng. Nếu bị vua bọ cánh cứng này đánh trúng có thể sẽ mất cả nửa thanh máu. Mọi người nhanh chóng tản ra, đứng vào vị trí của các tiểu đội. Cách tanker trong đội đứng lên kéo thù hận của boss, Hạ Lãng và mối tình đầu chọn anh rất ngọt dẫn người tập hợp hỏa lực đánh boss. Những người còn lại thì giải quyết tiểu quái đang ùa tới không ngừng. Đám quái bỏ cánh cứng nhỏ kéo đến dày đặc, mối tình đầu chọn anh rất ngọt nỗ lực truyền công kích từ boss qua đám quái nhỏ bên người, nhưng lại thất bại vì phán đoán sai lầm. Hạ Lãng trực tiếp mở mic mắng, cậu đùa tôi đấy à? Đánh như vậy thì thà trực tiếp treo máy luôn đi. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt khổ như cún mà xin lỗi. Xin lỗi anh Lãng, em sai rồi. Bên kia vừa mắng xong không bao lâu, bên này Dương Quyền cũng mắc sai lầm. Vua bỏ cánh cứng tung đòn tới liên tục, Dương Quyền dùng kỹ năng chuyển góc nhìn, trốn đi. Nhưng cậu không nhìn thấy điểm mù, một người trong phạm vi của cậu cạn máu. Cũng may bánh kem xoài nhiều lớp kịp thời xông lên. Cậu ta thay cậu thêm máu cho người kia nên mới không xảy ra tình huống tạo thành lỗ hổng trong đội hình. Dương Quyền tự ý thức được là tại mình sơ sẩy, cậu nhanh chóng mở mic xin lỗi đàng hoàng. Xin lỗi anh Lãng, tôi sai rồi. Bên tai an tĩnh khoảng chừng 2 giây, sau đó thanh âm trầm trầm của Hạ Lãng mới vang lên. Không sao đâu Tiểu Dương, cứ từ từ thôi. Ngón tay đang sử dụng kỹ năng của mối tình đầu chọn anh rất ngọt run lên nhè nhẹ. Kỹ năng trượt khỏi góc độ vừa mới tính toán tốt, lướt qua tầng vỏ của boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí từ từ hiện lên số điểm rớt máu của boss. Giọng Hạ Lãng chợt thay đổi, cười nhạo mở miệng. Em gái ngọt sao thế? Cậu đang thọc lét chơi đùa với boss à? Mối tình đầu chọn anh rất ngọt. Bây giờ mối tình đầu chọn anh rất ngọt đã tin thật rồi. Dương Mao Quyền chưa từng bị mắng lúc huấn luyện ở đấu trường đâu. Đánh xong phụ bản ảo ảnh mất khoảng một tiếng, sau khi truyền tống ra khỏi phụ bản, mọi người thay phiên rời đội, cuối cùng chỉ còn lại Dương Quyền và Hạ Lãng. Hạ Lãng kéo cậu ngồi lên thú cưỡi, dẫn Dương Quyền về thành. Trên đường, Dương Quyền nghĩ đến sự trầm mặc 2 giây hồi nãy của đối phương, bèn gõ chữ giải thích. Gần Dương Mao Quyền, lúc nãy tôi không nhìn thấy nên mới không thêm máu cho người đó. Hạ Lãng không gõ chữ, hắn lên tiếng nhắc nhở. Chưa thoát oai oai mà, em có thể nói chuyện, gần Dương Mao Quyền, trong phòng còn có người, không có, những người khác đi cả rồi, Hạ Lãng nói, Dương Quyền đợi 2 giây, thấy không có ai lên tiếng mới mở miệng đáp lại. Được nha, lúc này Hạ Lãng mới đáp lại lời vừa nãy, hắn an ủi. Đừng lo lắng, tôi biết em không cố ý mà, cậu không giận sao, Dương Quyền hỏi, tôi, vốn định nói không giận. Nhưng giữa chừng lại nghĩ tới điều gì nên Hạ Lãng dừng lại, bất chợt đổi giọng. Hắn trầm giọng, tôi giận, Dương Quyền sững sờ, căng thẳng và bứt rứt đến mức hé cả miệng. Không phải trước giờ vẫn gọi ca ca sao? Sao hôm nay lại đổi thành anh Lãng? Giọng Hạ Lãng tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng. Tiểu Dương, em như vậy làm bây giờ tôi rất giận. Trầm mặc một lát, Dương Quyền mới nhẹ nhàng trả lời. Nói thành tiếng và đánh chữ không giống nhau. Bất kể có giống nhau hay không, giờ tôi đang rất bực đó. Hạ Lãng nói chuyện vừa nghiêm túc vừa chính đáng. Em xem sao đó mà làm. Gốc là Y Chân Yan Chi, nghĩa chính ngôn từ. Nhưng cách dùng đúng của thành ngữ phải là Y Chân Chi Yan, nghĩa chính từ nghiêm. Nghiêm, nghiêm túc, nghiêm khắc. Dương Quyền ngồi trước máy tính, cậu có chút luống cuống tay chân. Nửa ngày sau cậu cũng không phát ra tiếng động nào. Hạ Lãng còn gấp hơn cả Dương Quyền. Trong lòng hắn đang rất nóng nảy nhưng cũng mơ hồ có chút chờ mong. Thấy Dương Quyền như vậy hắn không thể làm gì khác, đành giả vờ gợi ý bâng quơ. Bây giờ Tiểu Dương mau gọi tôi một tiếng ca ca, tôi sẽ không giận nữa. Dương Quyền hỏi, đánh chữ có được không? Hạ Lãng đáp rất nhanh, cũng rất vô tình. Không thể, Dương Quyền há miệng, còn chưa kịp phun ra bất cứ lời nào thì mặt đã đỏ lên trước. Cậu quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía bàn học của Trác Lan. Trác Lan đi công tác vẫn chưa về, trong ký túc xá chỉ có mình cậu. Hiểu được chuyện này nên Dương Quyền cũng dần bình tĩnh lại. Cậu cố gắng liên tục dặn dò bản thân bình tĩnh, cuối cùng mới lí nhí mở miệng. Ca ca, khóe miệng Hạ Lãng cong lên thật cao. Hắn tỏ vẻ không vừa lòng lắm mà đánh giá. Tiếng nhỏ quá, trong giây lát, Dương Quyền càng đỏ mặt nói lớn hơn. Ca ca, Hạ Lãng sung sướng đáp. Tiểu Dương ngoan quá, ca ca nghe rồi. Hai gò má Dương Quyền nóng bừng, cậu rời mắt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Đao Khách Anh Tuấn cao lớn trong game. Vậy giờ cậu còn giận không? Dương Quyền hỏi. Hạ Lãng nghe vậy, trong lòng nhất thời thấy mềm mại tới rối tinh rối mù. Người nào để ý một chút đều có thể nhận ra hắn căn bản chẳng giận chút nào. Chỉ có đồ ngốc này là không hiểu. Đúng là khờ đến mức đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng kéo Dương Quyền xuống khỏi thú cưỡi, dặn cậu đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Hắn lặng lẽ kiểm tra lại số pháo hoa trong túi đồ. Chỗ pháo hoa này hắn đã mua trong lúc tâm huyết dâng trào. Tiếng pháo hoa nổ trên không vang lên bên tai, Dương Quyền đổi góc nhìn chằm chằm về phía không trung trên đỉnh đầu một lúc. Sau đó cậu mới ngơ ngác mở miệng, sao đột nhiên lại đốt pháo hoa? Hạ Lãng không chút hoang mang trả lời, giọng nói mang theo ý cười. Không tại sao cả, tôi đang vui. Dương Quyền nói, ồ, xem pháo hoa xong thì tắt máy đi ngủ đi. Hạ Lãng còn nói, GT, được nha. Dương Quyền vẫn trả lời như bình thường nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Lần này ló cao xong thì sẽ không lên game nữa. Hai người yên lặng xem pháo hoa một lúc, một khắc khi quả pháo cuối cùng bén mất, bỗng nhiên trong lòng Dương Quyền lại sinh ra cảm xúc không đành lòng. Cố ý kéo dài mất vài giây, Dương Quyền mới lên tiếng. Tôi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gào thét ầm ĩ, là giọng của mối tình đầu chọn anh rất ngọt. Trời ơi, có chuyện rồi anh. Giọng Dương Quyền chợt im bặt, Hạ Lãng trầm mặc một giây mới tức giận hỏi, sao cậu lại vào phòng được, em vẫn luôn ở trong này mà anh, từ từ nhận ra bản thân là người thừa ở chỗ này, mối tình đầu chọn anh rất ngọt giờ đuối lý, cũng chẳng còn chút chí khí nào. Giọng cậu ta càng ngày càng yếu ớt, em không thể ở trong phòng này hả anh, đương nhiên là có thể, Hạ Lãng nhấn giọng, nhà từng chữ, hôm nay đánh phụ bản cậu bị trừ bao nhiêu lương. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt chả hiểu gì báo một con số. Giờ cậu bị trừ gấp đôi, Hạ Lãng nói không kèm tí cảm xúc nào. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh, cậu chàng sợ tới mức nói lắp. Làm vậy liệu có tàn nhẫn với em quá rồi không anh ơi? Em chỉ là một đóa hoa nhỏ vô tội lại yêu thương tổ quốc thôi mà anh. Hạ Lãng không thèm để ý đến lời biện giải của đối phương, hắn lơ đễnh hỏi. Có chuyện gì, mối tình đầu chọn anh rất ngọt lập tức thu lại vẻ khóc lóc thảm thương, giọng cũng nghiêm túc hơn. Quyền bị một người nặc danh treo tên trên diễn đàn 818. Không ngờ lại có chuyện liên quan đến Dương Quyền, Hạ Lãng hơi bất ngờ, tiện đà nhướng mày. Dương Quyền còn đang chìm trong cảm giác xấu hổ khi bị người khác nghe thấy mình gọi ca ca. Thấy nhắc tên mình, cậu ngẩng đầu lên, tớ sao, nghe thấy cậu hỏi. Hạ Lãng tạm thời kìm lại tức giận trong lòng. Giọng vẫn như thường hỏi, vừa nãy em đang định nói gì? Dương Quyền suy nghĩ một giây, sau đó đáp, không có gì, nếu có chuyện liên quan đến mình, vậy cậu sẽ giải quyết chuyện này trước rồi lại nói tạm biệt sau. Tác giả có lời muốn nói, phần đầu căn bản đều là chuyện yêu đương qua mạng nha, chưa gặp mặt ngoài đời đâu. Cách chương.